tào lao. Copy cắt ngang: một người giàu không phải ở túi tiền của người đó mang theo đâu. Một cái túi nặng kiểu những đồng tiền vàng vẫn có thể nhanh chóng trống rỗng nếu không có những đồng tiền khác bổ sung vào. Akash có một nguồn thu nhập dồi dào nên cái túi của ông ta vẫn luôn đầy ắp cho dù ông ấy tha hồ chi tiêu. Thu nhập chính là vấn đề quyết định. Banshee ra chiều tâm đắc: tôi chỉ mong có được một nguồn thu nhập tốt để tiền luôn chảy vào trong túi của mình. Một người giàu có như Akash chắc chắn phải biết cách tạo ra nguồn thu nhập dồi dào cho chính mình. Có lẽ ông ta sẽ sẵn lòng chỉ dẫn điều ấy để cái đầu mũ mẫm chậm chạp của tôi nó sáng sủa ra. Tôi nghĩ chắc chắn là Akash có bí quyết ấy. Copy đáp lại: tôi nghe mọi người kháo nhau rằng con trai của ông ta là Nomasia đã tự mình tới Nineveh để lập nghiệp, và chỉ sau một thời gian ngắn Nomasia đã trở nên giàu có và trở về Babylon đoàn tụ với gia đình. Copy, anh đã làm tôi thật ngạc nhiên về sự am hiểu của anh đấy. Banshee vui sướng: theo tôi biết thì Akash luôn sẵn lòng cho những lời khuyên khôn ngoan khi có người đến hỏi ông ấy. Nào, chúng ta hãy tới thăm Akash và xin ông ấy chỉ bảo cho chúng ta những cách thức để làm giàu. Vâng, anh nói rất chí lý đấy Banshee ạ. Chúng ta hãy đến gặp Akash ngay ngày hôm nay. Banshee nói tiếp: tôi nghĩ mình cũng nên rủ những bạn bè thân thiết trong thời thơ ấu của chúng ta cùng đi. Họ cũng không khấm khá hơn chúng ta là bao nhiêu. Nếu có thể cùng chia sẻ sự khôn ngoan của Akash để tất cả trở nên giàu có thì tốt quá. Anh luôn luôn tốt bụng với những người bạn của anh Banshee à. Và đó chính là lý do vì sao để anh có rất nhiều bạn bè xung quanh mình. Tôi rất đồng ý với anh. Ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ rủ họ cùng đi. Hết phần 1. Lít chuột.vn thực hiện. Người đọc: Quách Tuấn Ngọc.